Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, trong cổ mộ màu vàng cự nhân. Tô Đồng cũng không có ở nơi này chờ đợi Lôi Tinh thú xuất hiện, bởi vì hắn biết rõ, đây phải cần một khoảng thời gian, cho nên đem tất cả Uẩn Linh đan đều là vùi đầu vào kia Lôi Nguyên bên trong sau đó. Tô Đồng chính là tại đây bố trí hai cái trận pháp, một cái là Ngũ Uẩn Hóa Linh trận, một cái khác chính là Huyền Viêm Ma Ẩn trận. Đây hai cái trận pháp, Tô Đồng lúc này có thể cùng nhau bố trí ra, chỉ cần là thần phách cảnh ngũ phẩm trở xuống cường giả đi ra, đều là không cách nào phá vỡ trận pháp này. Coi như là thần phách cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả đến, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần có một cái trận pháp bị phá, Tô Đồng chính là có thể trực tiếp cảm ứng được. Đến lúc đó qua đây cũng là đến kịp. Tiểu Lôi, ngươi liền ở ngay đây thật tốt hóa hình đi. Tô Đồng hướng về phía Lôi Nguyên bên trong Lôi Tinh thú nói một câu. Sau đó chính là rời khỏi. Đây Ngũ Uẩn trong cổ mộ, cũng là có rất nhiều địa phương có thể đi thăm dò. Từ kia nhà đá sau khi đi ra ngoài, Tô Đồng chính là bay thẳng đến lúc trước cùng Phù Nhược Linh đám người nói địa phương đi tới. Bên trong còn đang chiến đấu. Cảm giác đến tình huống bên trong, Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đều đã giải quyết rồi ba cái tông môn, bọn hắn vậy mà vẫn chưa kết thúc. Ồ, vừa lúc đó, Tô Đồng cảm giác đến, ở bên trong có thiên điểu dao động. Kia thiên điểu, cũng có thể là thần phách cảnh tam phẩm cường giả. Hắn đều là xuất thủ. Kia rất có thể, trong này có không chỉ một thần phách cảnh cường giả. Vào xem một chút đi. Do dự một chút sau đó, Tô Đồng chính là trực tiếp tiến vào kia một đạo cửa. Mới vừa tiến vào thời điểm, chính là nhìn thấy, cách đó không xa người, đang hướng về bên này chạy tới. Sau đó điên cuồng hướng phía Tô Đồng bên này chạy. Tình huống gì? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Thực lực của những người này, tuy rằng đều không làm sao, nhưng mà dầu gì cũng là đại biểu tông môn. Làm sao sẽ chạy nhanh như vậy? Liền tính lúc trước Tô Đồng uy hiếp, ba cái kia tông môn, cũng chỉ có một người chạy mà thôi. Nhược Linh mấy người, hẳn đều còn ở bên trong. Tô Đồng không chút do dự nào, bay thẳng đến bên trong lao đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng chính là cảm giác đến sóng gợn phi thường mạnh mẽ. Đây là cường giả chiến đấu dao động, mà lúc này Tô Đồng cũng có thể nhìn thấy. Ở giữa không trung, có vài đạo bóng người. Trong đó có Phù Linh, có Thiên Điểu, còn có Phù Nhược Linh. Khác, còn có hai vị lão nhân, đều là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Còn có ba vị thần phách cảnh nhị phẩm. Cường đại như vậy đội hình, cũng không phải đang đối đầu, cũng không phải đang chiến đấu, mà là vây quanh trung gian một người cao lớn kim loại cự nhân. Đây là cái quỷ gì? Nhìn đến to lớn kia kim loại cự nhân, Tô Đồng có khả năng liên tưởng đến, chính là người máy. Đây kim loại to trên thân thể người, tản ra kim thuộc tính linh khí. Gia hỏa này, tựa hồ rất mạnh. Tô Đồng nhìn thấy, trước 8 người, tất cả đều là tại vây đánh cái kia kim loại cự nhân. Thanh đồng lôi quang long chảm, quát khẽ một tiếng, từ một vị thần phách cảnh tam phẩm lão giả trong tay đại đao bổ ra. Rơi vào kia kim loại to trên thân thể người. Cường đại linh kỹ, đối với kim loại cự nhân tổn thương, cũng không có mạnh bao nhiêu. Chỉ là ở đó kim loại to đầu của người ta bên trên, lưu lại một đánh màu trắng vết tích. Mà kia kim loại cự nhân trên thân một đạo hào quang màu vàng chớp hiện. Màu trắng kia vết tích, cũng là vào lúc này, trực tiếp khôi phục trở về. Thật cường hãn lực phòng ngự. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút hiếu kỳ. Đây kim loại cự nhân, đến tột cùng là dạng gì thực lực? Dĩ nhiên là có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Mà ngay tại lúc này, kia kim loại cự nhân trong quả đấm, cũng là dâng lên một đạo ánh sáng màu vàng. Sau đó đấm ra một quyền, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đánh vào kia trên người ông lão. Lão nhân kia, trực tiếp giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. lại là một quyền, một gã khát thần phách cảnh nhất phẩm cường giả, cũng là bị đánh bay. Liên tục lại là đã ra ba quyền, trực tiếp đem còn dư lại ba tên cường giả, đều là đánh bay ra ngoài. Ầm, một quyền này, bay thẳng đến Phù Linh đánh tới. Ly, bất quá cũng may Thiên Điểu phản ứng cũng là nhanh chóng. Chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Phù Linh trước mặt. Thay Phù Linh ngăn cản một quyền này, chính là linh lực cường đại, cũng là đem hai người đều là đánh bay phát ra ngoài. Ầm, đụng vào đá trên vách tường, trực tiếp đập ra một cái cửa hang lớn đến. Hiện tại trong bầu trời, chỉ còn lại Phù Nhược Linh rồi. Thiên Điểu thần chỉ, Phù Nhược Linh cũng không có chạy trốn, trực tiếp một đạo linh kỹ ngưng tụ ở trong tay, một chỉ điểm ra. Đây là lúc trước Phù Nhược Linh sử dụng qua linh kỹ, lúc này vận dụng, uy lực cũng là không kém trước lão nhân kia. Cạc cạc, vừa lúc đó, Tô Đồng có thể nghe thấy, kia kim loại cự nhân, cũng là phát ra một giọng nói đến, sau đó trên thân xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Nó là tính toán muốn đón đỡ Phù Nhược Linh một đạo này linh kỹ. Phù Nhược Linh Thiên Điểu thần chỉ, vào lúc này, trực tiếp một chỉ điểm tại này màu vàng to trên thân thể người. Linh lực bạo dũng mà ra, đầy đủ trong nháy mắt miểu sát nửa bước thần phách cảnh một chỉ. Chính là rơi vào kia màu vàng to trên thân thể người. Đáng ghét, chính là sau một khắc, khi linh lực tiêu tán thời điểm, kia màu vàng cự nhân nhưng lại như là cùng không có tổn thương chút nào một dạng. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cạc cạc, kia kim loại cự nhân lại là phát ra một giọng nói đến. Nhược Linh, chạy mau. Lúc này Phù Linh, cũng là hô to một tiếng. Phù Nhược Linh kinh nghiệm chiến đấu cũng là có thể. Lúc này thân thể, cũng là chợt lui mà ra. Nhưng vào lúc này, kia màu vàng cự nhân thân thể, dĩ nhiên là trực tiếp bỗng dưng biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, Tô Đồng nhìn thấy màu vàng cự nhân tốc độ, cũng là cười một tiếng. Sau đó cũng là biến mất. Đáng ghét, tại thời điểm chạy trốn, Phù Nhược Linh lúc này cũng là cảm giác đến thân thể bị phong tỏa lại. Màu vàng kia quả đấm khổng lồ, cũng là trực tiếp đem Phù Nhược Linh cho bao phủ mà vào. Oành, một tiếng vang thật lớn, kia nắm đấm màu vàng óng, cũng là trực tiếp đập hạ xuống. Nhược Linh, Phù Linh lúc này hô to một tiếng, liền là chuẩn bị xông lên, nhưng lại bị Thiên Điểu cản lại. Người đi cũng vô dụng, ta đi cho. Vừa nói, Thiên Điểu cũng là chuẩn bị đi vào. Có thể vừa lúc đó, khói mù tản đi, Thiên Điểu nhìn thấy, to lớn kia nắm đấm, đánh vào trên vách tường. Mà kia kim loại cự nhân, lúc này lại là nhìn chung quanh. Thiên Điểu sửng sốt một chút, sau đó chính là nhìn thấy, giữa không trung xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo, chính là Phù Nhược Linh thân ảnh, mà một đạo khác. Người khác có lẽ chưa quen thuộc, nhưng mà bọn hắn đều phi thường hiểu rõ. Tô Đồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phù Nhược Linh lúc này cũng là kịp phản ứng, nhìn đến đem nàng ôm vào trong ngực người. Không phải là người khác, là Tô Đồng, nhất thời phi thường kích động, cảm thấy kỳ quái khí tức, liền tới xem một chút, đây là cái đồ chơi gì? Tô Đồng nhìn trước mắt kim loại cự nhân, cũng là hỏi thăm một câu. Đây, là Linh Bảo, Phù Nhược Linh trả lời Tô Đồng vấn đề, mà đây cũng là để cho Tô Đồng có chút bất ngờ. Đây màu vàng cự nhân, dĩ nhiên là Linh Bảo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.